Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 689 thực lực chân chính. 404 phòng ngủ, rất tốt, giải thích cái gì gọi là sĩ biệt tam nhật. Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. www.pbtxt.com vừa lên tới chính là hai đường nở hoa. Đầu tiên là đường giữa. Group anh hùng này, lệch phát dục, sơ kỳ không có gì ganh năng lực. Ít nhất phải đến 6 cấp mới có lực uy hiếp. Hơn nữa dù cho group thêm Azure, sơ kỳ cũng không còn khống chế. Tằng Tuấn hoàn toàn không uổng. Cho nên hắn đánh liền tương đối không bị cản trở. Hà đạo bụi cỏ cắm cái nhãn. Các loại áp vào hao tổn huyết. Đương nhiên, chính hắn cũng bị cát binh đâm vài cái. Hắn chính là đem Azure huyết tuyến áp điểm xuống phía dưới. Đến có thể dây trình độ. Ở 3 cấp lúc, Azure kỳ thực đã rất thô bỉ ở trụ trước bổ đao. Nhưng vẫn là bị bên trái xuyên dày tường tới được Ricochet. Một cái tốc biến V-kép đẩy lên. Twisted phết dây cắt một tấm thẻ vàng. Định trụ, trực tiếp đánh chết. Nơi đây đánh ra First Blood. Sau đó là hạ bộ. Lúc đó đầu châu thêm danh so với Kailin thêm Thres còn muốn trước một bước đến hai. Cũng liền sớm vài giây a. Đầu châu V-kép quy muốn hai ngay cả Kailin. Đánh một lớp, Ngô Tử Văn sớm đoán được như vậy. Đứng ở Kailin bên cạnh đâu. Đầu châu ở V kép trên đường. Bị Thres một cái e kỹ năng cho soát chặt đứt. Đồng thời còn có giảm tốc độ. Không thể không nói. Thres cái này một cái e kỹ năng soạt tương đương tinh túy. Nếu như Kailin bị V kép quy khống ở. Danh có thể bù vào V kép quy tiếp khống chế. Trực tiếp có thể đem Kailin đánh cho tàn phế. Cái này một cái e cắt đứt đầu châu V kép, có thể nói là một cái phản đánh kèn lệnh. Kailin hai cái điểm rơi một người lính, thăng lên đôi hai cấp, phối hợp Thres đuổi theo đầu châu A rồi vài cái. Ở danh đi lê nha quy nữ cảnh sát thời điểm, Kailin trở tay một cái quy EA, sứ giả hòa bình, thêm 90 đường kính võng, thêm một cái bể đầu. Trực tiếp phá hủy danh hơn 1/3 lượng máu. Đồng thời thừa dịp danh bị Kailin e kỹ năng giảm tốc độ. Thres lập tức theo cái quy kỹ năng. Câu chúng, phối hợp Kailin hai người đi tới suýt chút nữa đem danh tươi số Nga chết. Vẫn là đầu trâu cho cái quy kỹ năng đem Kailin đánh bay. Danh nộp tốc biến chỉ có chạy mất. Hai cấp đánh liền ra danh tốc biến. Danh kỳ thực đã hoàn toàn không có đối phương tuyến vốn liếng. Chỉ có thể dựa vào đầu châu chậm rãi khôi phục. Kailin lúc đầu tuyến thượng có thiên nhiên thống trị lực. Bây giờ còn thêm cái tốc biến. Danh lúc đầu muốn dựa vào đệ tứ xuống bạo kích đi lên điểm một cái Kailin. Đệ tứ xuống Nga quy đánh người vẫn là rất đau. Bất quá vừa lên đi. Lập tức bị Kailin quy A. Hắn ngược lại không có thể a chung Kailin. Kailin tay so với hắn trưởng. Sau đó đang đợi rồi biết kỹ năng CD. Gần 3 cấp thời điểm. Vẫn là Ngô Tử Văn Thres trên nước. Lúc đó Hạ Tân nói câu. Tử Văn, ngươi có thể đánh không bị cản trở điểm. Ta nhất định cùng lên. Yên tâm, Ngô Tử Văn lập tức gật đầu. Ta hiểu được. Đang nhìn chung danh muốn tu bổ một cái pháo xa thời điểm. Thres tốc biến đi tới. Xuất kỳ bất ý một cái quy kỹ năng. Câu chúng danh, nếu như là cùng Trần Đông. Hắn không phải dám làm như vậy. Đánh không chết, hắn liền uổng phí hết một cái chợt hiện. Huống hồ bên cạnh còn có đầu châu hộ giá. Nhưng cùng Hạ Tân hắn liền dám. Hắn cảm thấy là Hạ Tân lời nói. Là có thể bù vào tổn thương. Hạ Tân giỏi vô cùng đánh phát ra. Kailin lập tức trước xa xa bổ phát quy. Liền chạy tới. Đầu châu dã mã trên phản ứng kịp. Một cái V kép dã man xông tới muốn phá khai Kailin. Kailin một cái cách không chợt hiện. vừa vặn tránh thoát đầu trâu cái này một cái VKVKVKVKPBTXT. Còn cái này một cái tốc biến trực tiếp nhìn bên ngoài liên can khán giả mục trừng khẩu ngốc. Cái này hơn người chợt hiện, cùng hướng bên cạnh chợt hiện là hoàn toàn bất đồng. Kailin nếu như hướng bên cạnh chợt hiện, sẽ lãng phí thời gian chạy lên A Danh, thì có thể làm cho Danh chạy mất. Nhưng hơn người chợt hiện, không chỉ có lóe lên đụng tới đầu trâu, còn kéo gần lại cùng Danh khoảng cách. Hơn nữa, khó khăn kia cao chỉ sợ cũng chỉ có lóe lên nhân tài biết. Liền tốc biến về điểm này khoảng cách, người chợt hiện sớm, vẫn như cũ sẽ bị đầu trâu đụng rơi. Ngươi chợt hiện chậm, cũng không cần nói, ngươi phải ở đầu trâu đụng vào ngươi trước mặt thời điểm. Một cái tốc biến, đã lướt qua đầu trâu thân vị, lại tránh thoát một kích này vê kép. Cái này cách không hơn người chợt hiện trực tiếp làm cho đầu trâu mộng vòng. Bất quá Tôn Bác cũng là phản ứng nhanh, không chút nghĩ ngợi, lập tức một cái quy kỹ năng đại địa nát bấy, đánh về phía mặt đất. Muốn đánh bay Kailin, mà ở sau lưng hắn Kailin, tránh khỏi trong nháy mắt, quay đầu một cái e đường kính võng đánh vào đầu trâu trên người. Giảm tốc độ đầu trâu đồng thời, mình cũng lui lại, hầu như liền thối lui đến rồi cùng Danh thiếp thân vị trí. Không ngừng đi a, thỉnh thoảng một cái bể đầu, đầu trâu nhanh lên giao suy yếu, Danh bị câu chung sau đó. Lại bị bù đắp lại e kỹ năng trả một cái, ra bên ngoài quay vòng trả điểm, dù cho mở ra trị liệu, cũng bị Kailin thêm Thres một đường đốt, ở trụ trước bị ám sát, một đoạn này đánh chết, nhìn phía ngoài khán giả là mục trừng khẩu ngốc. Đợt thứ nhất, Thres e rơi đầu châu V kép, ở Kailin e trung Danh chậm lại đồng thời, Thres ung dung câu trung Danh. Một lớp liền đem Danh tốc biến đánh đi ra. Sau đó đợt thứ hai, Thres nhìn chúng Danh không có tốc biến, rất quả quyết trên nước. Tốc biến câu chúng Danh, đầu trâu cũng phản ứng nhanh. Đi đỉnh Kailin, không có đỉnh Thres, bởi vì coi như đỉnh Thres, Thres cũng có thể nương quy kỹ năng bay trở về. Nhưng, vạn vạn không nghĩ tới. Bị Kailin một cái hơn người chợt hiện rớt hắn về kép kỹ năng, kỳ thực mặc kệ hướng cái khác bất luận cái gì phương hướng chợt hiện, Danh cũng sẽ không chết. Hơn nữa Kailin quay đầu một cái e kỹ năng lại đem đầu châu quy cho tránh rớt. Quả thực có thể nói sách giáo khoa cấp thao tác, không có chút nào tì vết nào, cái này thao tác, phản ứng, đều là đỉnh phong cấp bậc. Lệnh người xem rồi chỉ có tán thán, bội phục phần, cái này đường, lô cốt, thật lợi hại, cái này Thres, Kailin, làm sao cảm giác song phương không giống một cấp bậc, vì sao đội chủ nhà thoạt nhìn như thế độn a, đối diện rõ ràng phiêu sinh ra, cảm giác cũng bị thanh tú lật a, kỳ thực lực là tương đối. Tựa như đem một cái kim cương vứt xuống bạc trắng cục, hắn cũng có thể ung dung carry, giết tới mười mấy cái. Nhưng khi hắn đối mặt vương giả, chính hắn khả năng cũng sẽ bị trở thành bạc trắng đánh. Đây cũng là vì sao đại bộ phận người xem vương giả cục phát sóng trực tiếp luôn cảm thấy người đối diện tại sao ngu xuẩn như vậy, lại là bị thanh tú, lại là bị giết. Đi tới chính là không gian mấy, nghĩ thầm liền loại rác dưới này vương giả, ta trên ta cũng được. Đây thật ra là đã quên suy nghĩ song phương thực lực kém quan hệ. Chớ nhìn hắn ở vương giả cục bị đánh thảm như vậy, ngươi làm cho hắn đi đánh bạc trắng hoàng kim, nhân ra như cũ carry bay lên, thực lực cho tới bây giờ đều là tương đối. Đang suy nghĩ một người biểu hiện thời điểm, còn phải suy nghĩ đối phương áp chế lực, so sánh thực lực của hai bên chờ đã, hạ bộ đối phương tuyến. Kailin cơ bản không ít huyết, liền thấy Danh một mực chịu đòn, đây chính là đối phương tuyến thực lực sai biệt, tiếp lấy hạ bộ đánh liền tương đối hung, Hạ Tân giống như là muốn đem phía trước thù cho một cũng báo, tựa như vẫn là đè nặng Tôn Bác cùng Tôn Đệ đánh, ngay cả phàm lính cũng không để cho tu bổ. Binh tuyến đã bị hắn khống ở Tử Sắc Phương cửa, chứng kiến Danh qua đây, hắn đều muốn lui về phía sau e dưới, đuổi theo Danh đánh, tình nguyện không phải bổ đao, cũng phải đem đối phương chạy tới trụ dưới, chỉ có hết giận. Đánh là hết sức càn rỡ, trực tiếp đem Tôn Đệ Tôn Bác cho đánh tan rồi. Còn như 404 phòng ngủ đường trên, xem như là trực tiếp buông tha, làm cho hắn kháng áp rồi. Dù sao cũng tái mau cai, Trần Đông cũng tự biết không địch lại, cơ bản cũng không gia chủ. Đối diện luôn không khả năng không nên đi càng cái đại thụ chủ a. Riverside cơ bản đang ở trung hạ lượn quanh, bảo vệ đường ưu thế. Hạ bộ ưu thế quả thực so với thiên đại. Twisted Fate lại so với phía đối diện Azure trước 6. Trên thực tế, Twisted Fate vừa đến 6. Trúc Hiểu Tùng liền nhắc nhở đại gia hạ bộ tiểu tâm Twisted Fate phi. Bất quá đã muộn. Hạ bộ vốn là đại ưu thế, 7 phút bổ đao đè ép 30 nhiều đao, đối diện lượng máu càng là không có đầy qua. Twisted Fate vừa đến 6, Riverside trực tiếp cứ tới đây vào tháp, Twisted Fate cũng bay tới, tới xong 4 bao 2, trụ dưới cường sát, lúc đó, Greg kỳ thực đang ở đánh người đá, hắn đã cảm giác được đối phương muốn băng trụ rồi. Nhưng vẫn là chậm một bước, hạ bộ bị đè quá thảm, cho nên cũng chết quá nhanh. Riverside nhô lên một cái liền dây một cái, Twisted Fate định trụ, thêm Thresco, lại là một cái, không đến 7 giây, liền đem trụ dưới hai người cho giết chớp nhoáng. Gris xa xa chạy tới, tốc biến EQVKR suýt chút nữa tay cầm khiêng trụ Riverside đánh chết. Bất quá Kailin ở đại chiêu bắn chúng trước, một ngụm trị liệu trước giờ đem hắn bắp máu bắt đi. Nhưng Tử Sắc Phương vẫn phải chết một cái. Đường trên chết, Bạch Vũ chứng kiến Riverside băng trụ, lập tức lui ra phía sau muốn dịch chuyển trợ giúp. Trần Đông ở Lam Sắc Phương trụ kế tiếp về kép trói lại Bạch Vũ, không cho hắn TP chuống tới. Sau đó chính mình đỉnh hai dưới trụ, bị Bạch Vũ đuổi theo tươi xấu Nga chết. Bất quá, Mao Cai loại này anh hùng cũng liền như vậy, có khống có thịt thì tốt rồi, coi như nuôi dưỡng không tốt cũng chẳng phải chính là rất thịt, cùng bình thường thịt phân biệt, như cũ có thể khiêng. Kailin đẩy hết một lớp tuyến về nhà. Therese bồi Riverside đánh song long, đúng dịp thấy Twisted Fate đi ra, hai người song du đến đường giữa. Twisted Fate tốc biến thẻ vàng định trụ Azure, tiếp Thresh móc trụ dưới trực tiếp đem Azure làm. Kailin từ trong nhà đi ra, Thresh vẫn còn ở bơi. Đầu Châu cùng Danh đã nghĩ đánh một lớp, nghĩ thầm hai đánh một vẫn không đánh thắng sao, nào nghĩ tới kinh tế chênh lệch quá lớn, thật vẫn đánh không lại. Kailin lượn quanh bụi cỏ liên tục dùng vài cái cặp khống ở đầu Châu, thành công đánh hai, dám chĩa vào đầu Châu đem Danh cho làm. Hơn nữa nàng gắn xong bức sau đó, mình còn có thể chạy. Nhìn liên can khán giả mục trừng khẩu ngốc, tại hạ đường 10 phút thời điểm, Danh chỉ có 30 nhiều đao, Kailin đã 105 đao, có thể tưởng tượng được hạ bộ đè có bao nhiêu hung tàn. Hoặc có lẽ là, căn bản là băng bàn. Hơn nữa đường trên Mao Cai tuy là phát dục không tốt, nhưng Fiora bởi vì áp tuyến kháo tiền, bị Riverside cùng Therese song du, vồ chết một lớp, cho Mao Cai cơ hội thở dốc. Hạ bộ vừa nhìn Twisted Fate có lớn, căn bản không dám qua sông nói. Therese máy đào nhãn, đều đem đối diện rừng khu chiếu sáng, làm Sắc Phương hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù cho đi rừng khu cũng phải thận trọng. Ở 13 phút soát đệ 3 cái đỏ thời điểm, Therese, Kailin, Riverside liền xâm lấn đối phương rừng khu, đem hồng đều cho đoạt. Hạ Bộ mang bùa đỏ cai lin, quả thực muốn nghịch thiên. Azure đi lấy bùa xanh thời điểm, còn bị Twisted phết bay một lớp. Phối hợp Recursai, giết người cướp của, đem Azure vừa long tay, đều còn chưa kịp che nóng bùa xanh cho đoạt. Ở 17 phút thời điểm, làm sắc phương trên dưới đường một trụ đều cáo phá. Sau đó mọi người tập kết đường giữa, dám đem khó nhất phá Azure trụ đều phá hết. Con rắn đều khống rồi hai cái rồi. Đầu người so với càng là kéo ra đến 2 so với 11. Lúc đó bên ngoài sân người hoàn toàn là gương mặt khó có thể tin. Không phải, không thể nào, này đôi phương cũng kém nhiều lắm a. Đánh cái gì a? Tại sao sẽ như vậy? Không phải nói thế lực ngang nhau sao? Không phải nói 404 phòng ngủ những người đó đều rất đồ ăn. Dựa vào vận khí đánh lên đi sao? Rừng khu tất cả đều là đối diện nhãn. Hồng bùa xanh đều không giữ được a. Bùa xanh nhưng là đường giữa tôn nghiêm. Đến cùng tình huống gì? Ta nhưng là nghe nói đội chủ nhà hiện tại rất lợi hại. Huấn luyện thật lâu, coi như đánh khu vực tái đều không là vấn đề a. Là nói như vậy a? Chẳng lẽ nói, không phải đội chủ nhà không được, là đúng mặt thật lợi hại. Đối diện nhịp điệu thật nhanh. Cái này một đống người tụ tập ở Long Môn cửa. 20 phút sẽ mở Baron sao? Kailin ba lớn món. Thật muốn trực tiếp muốn mở Baron. Quá kiêu ngạo a. Không được a. Đối diện cầm Baron tha. Làm sắc phương không ai dám đi. Bị Twisted Fate, Mao Kai, định chủ đều là trực tiếp dây. Muốn nói nhất mộng vòng. Vẫn là điện tử cạnh ký club người của chủ đội rồi. Bọn họ quả thực cảm giác mình tiến bộ rất nhiều. Cảm thấy đã xưa đâu bằng nay. Dù cho làm cho đại gia đi đánh khu vực tái. Cũng là có cơ hội xuất tuyến. Không sai. Chí ít tăng đánh trước. Bọn họ vẫn là như thế cho là. Thẳng đến đánh nhau. Bọn họ chỉ có phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa sai thái quá. Cái kia cường đại đến biến thái. 20 phút đè ép danh 120 đao Kailin trước không nói. Cái này Therese cũng là thanh tú bay lên. Các loại đèn lồng cứu người. Các loại thần câu. E kỹ năng thì ít phá 5 lần đầu châu VQ nhị liên. Còn có đường giữa Twisted Fate. Trong lúc này đường làm mạnh như vậy sao? Phải biết rằng. Cho phép trầm thuyền vẫn là đặc chiêu đường giữa đâu. Hoàn toàn không đè ép được cái này Twisted Fate a. Liền thấy cái này Twisted Fate bay khắp nơi. Khắp nơi dịch chuyển. Hạ bộ mới vừa đánh nhau. Twisted Fate liền bay. Rừng khu mới vừa đánh nhau. Twisted Fate liền truyền tống. Mới vừa cầm hết làm bắp. Twisted Fate lại xuất hiện. Cái này là người hay quỷ a? Đường giữa Twisted Fate quá phiêu giật, nhịp điệu mang bay lên, đường trên hèn mọn đến mức tận cùng, 20 phút không có ra khỏi trụ, hạ bộ đánh đấm tuyến, 20 trong phút, ít nhất, có 15 phút muốn băng trụ cường sát, còn có một đã tại lam sắc phương rừng khu khắp nơi đi dạo Recursive. Cảm giác vào rừng khu chính là cầm tánh mạng của mình nói đùa a. Ở phía sau quan sát Triệu Hải Lam, gương mặt khó có thể tin, thì thào lẩm bẩm, không phải, điều đó không có khả năng, bọn họ sẽ không có mạnh như vậy. Trước đây 404 phòng ngủ, không phải đều vẫn bị Triết Đại đánh bẹp sao? Huống chi, trước kia cũng căn bản không lợi hại như vậy qua a. Trên lý thuyết hẳn có đánh mới đúng a. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.